gia hỏa này không phải liền là cái kia cốt linh tộc a? Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cốt linh tộc. Xem như quen biết cũ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.